Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 407, Vung Đao Tự Thiến. Tiến vào nhập thể nội, Lâm Phàm rất hưởng thụ Ninh Trung Tác cùng Nhạc Linh San hai mẹ con hầu hạ. Đối với Tiếu Ngạo Giang Hồ chuyến này lữ trình coi như hài lòng. Bất quá cũng là, hắn tới phái Hoa Sơn không có hai ngày, còn không có chơi chán. Lúc còn trẻ, nam nhân đều rất gấp. Nam nhân lớn tuổi thời điểm, không được, liền nghĩ tại tình cảnh phương diện thỏa mãn bản thân, khiến lão bà xuyên đủ loại hấp dẫn áo lót chờ trợ hứng y phục. Lâm Phàm thực tế là đồ tốt ăn quá nhiều, xuống nước nói thông quá nhiều, ngẫu nhiên cũng muốn đổi 740, đổi khẩu vị. Không phải vậy đồng tước đài biến thành hắn chôn tinh quật. Cùng hắn lúc trước tưởng tượng cũng không giống nhau. Có đôi khi là tu luyện, hoàng đế nội kinh. Quả thực liền là đi một bước liền là một cái nữ. Tay chân đều bận rộn bất quá tới. Ba người ăn xong vịt quay, lau xong miệng, Lâm Phàm bắt đầu dạy Nhạc Linh San khẩu quyết. Khẩu quyết này là mật tông khẩu quyết, mặc dù và dịch cân trải qua không có cách nào so sánh, nhưng cũng không kém. Nhạc Linh San 10 phần nghiêm túc nhớ khẩu quyết, mà Ninh Trung Tắc nằm tại Lâm Phàm trên thân. Nhạc Linh San nhìn xem mụ mụ nằm tại đại sư ca trên thân thể, cảm thấy quái quái. Bất quá cũng không có nói gì. Qua rất lâu, nàng cuối cùng là đem khẩu quyết miễn cưỡng nhớ kỹ tới. Lại ôn tập thật là nhiều lần. Hỏi qua Lâm Phàm, không lầm sau, mới triển lộ mỉm cười. Rất tốt, hiện tại ngươi nhớ kỹ tới. Ta liền dạy ngươi khẩu quyết vận hành phương pháp. Đem ánh mắt so với. Hào hào cảm thụ cỗ này nội lực tại trong cơ thể ngươi vận chuyển. Lâm Phàm nói xong, một cỗ nội lực liền tiến vào Nhạc Linh San trong cơ thể. Bắt đầu căn cứ mật tông khẩu quyết vận công phương thức bắt đầu vận chuyển. Phàm nhi, chán ghét, Nhạc Linh San nhắm mắt lại, nghe được mụ mụ đối đại sư ca nũng nịu. Bất quá bây giờ không phải trong lòng oán thầm thời điểm. Vẫn là chuyên tâm tu luyện đại sư ca dạy cho khẩu quyết đi. Nửa giờ giữa, Nhạc Linh San không ngừng nghe được mụ mụ âm thanh kỳ quái. Để cho nàng không cách nào chuyên tâm nhớ trong hạ thể vận công lộ tuyến. Lại qua mười vài phút, Nhạc Linh San cuối cùng là nhớ kỹ vận công lộ tuyến. Mở mắt ra, nàng mở mắt ra, phát hiện mụ mụ cùng đại sư ca vẫn là chiếu lâu. Không có cảm giác được cái khác đặc biệt, cũng sẽ không có để trong lòng trên. Bản thân vận hành mấy lần, Lâm Phàm nhắc nhở nói, là, đại sư ca, cho chỗ tốt, Nhạc Linh San trở nên càng thêm kính sợ, đối Lâm Phàm thái độ đều cung kính không ít, Nhạc Linh San nhắm mắt lại mới mười mấy giây, liền cảm giác có đồ vật gì tại nàng trước mặt nhích tới nhích lui, trên dưới di động, hơn nữa còn có một cỗ gay mũi vị đạo. Thông qua độc tâm thuật cùng nàng vận công trình độ chờ phán đoán. Lâm Phàm biết Nhạc Linh San cái gì mở mắt ra, liền là không cần phán đoán. Hắn cũng có thể tại Nhạc Linh San khi mở mắt ra sau thu thập tốt. Nhạc Bất Quần đã hoàn thành tự thiến, xử lý tốt vết thương về tới gian phòng của mình. Không để ý đến sư muội trễ như vậy không có hồi âm tới. Còn tại Lâm Phàm cái kia ngược đồ gian phòng tu luyện. Hắn còn khánh hạnh sư muội không có hồi âm tới. Không phải vậy phát hiện mình dị thường. Không tốt thông báo, Nhạc Bất Quần dùng Tử Hà thần công chữa thương. Tăng thêm thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Cũng đủ, cảm thấy vết thương không có vấn đề. Bắt đầu tu luyện, hắn thực tế chờ không rõ thiên. Vì thế hắn bắt đầu vận công. Phát hiện Quỳ Hoa Bảo Điển so hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng hơn rất nhiều. Tức khắc minh bạch này ngược đồ nói không có sai năm. 6. Quả nhiên tu luyện qua Tử Hà Thần Công. Đối tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển có trợ giúp rất lớn. Nhạc Bất Quần tâm lý mừng thầm. Lần nữa vận công, liền dạng này, Một buổi tối trôi qua, sắc trời hiện sáng, có dưới người đã rời giường. Buổi sáng 8-9 điểm, xà nhà phát, Lục Đại Hữu đám người bắt đầu luyện kiếm, mà Lệnh Hồ Sung còn đang ngủ. Nhị sư ca, nhanh một chút lên tới lạp, dạy chúng ta luyện kiếm. Dưới nhất đệ tử thoải mái kỳ tại Lệnh Hồ Sung ngoài cửa la lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.